Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440. Đông Hải Vân Gia, một đời người luôn là cùng với không ngừng khúc chiết. Ở ngươi cả đời, rất nhiều người sẽ xuất hiện, cũng có rất nhiều người phải rời khỏi. Không thể bạch đầu giai lão, không thể thiên trường địa cửu. Chỉ là duyên phận không đủ. Kỳ thật này đạo lý Bạch vui mừng cũng minh bạch. Nàng không phải hai mươi mấy tuổi tiểu nữ hài nhi, cũng sớm qua đối tình yêu tràn ngập ảo tưởng tuổi tác. Chẳng qua này hơn phân nửa sinh nàng đều hòa điền ân mộ cùng nhau vượt qua. Hiện tại đột nhiên dư lại một người, thật sự thực không thói quen. Ninh tiểu thư, cảm ơn ngươi, ta không quấy rầy đến ngươi đi. Xoa xoa chính mình khóe mắt nước mắt, Bạch vui mừng đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt ôn nhu nhìn Ninh Hoan Tâm. Ni không, không có gì tẩu tử. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Bạch vui mừng cười cười. Đúng rồi, ta kỳ thật có chuyện tình hy vọng tẩu tử có thể hỗ trợ. Không biết tẩu tử ngươi nghe nói qua Vân gia sao? Linh Môi Thế gia, Vân gia, Vân gia. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Bạch vui mừng ánh mắt chợt lóe. Vân gia ta nhưng thật ra nghe nói qua. Ninh tiểu thư cùng nhà bọn họ người có lui tới sao? Vân gia ở Đông Hải thực nổi danh, đương nhiên cũng là thực thần bí, người thường là vô pháp tiếp cận bọn họ. Bất quá, Ninh tiểu thư ngươi bất đồng, ngươi hẳn là cùng bọn họ là đồng đạo người trong đi. Bạch vui mừng vẫn luôn cho rằng Ninh Hoan Tâm cũng là huyền môn tu sĩ. Ninh Hoan Tâm không trả lời, chỉ là cười cười. Ta có cái bằng hữu là Vân gia nhân, lần này nàng biết ta tới Đông Hải, làm ta mang câu nói đi Vân gia, chính là ta đã quên hỏi nàng Vân gia địa chỉ. Ninh Hoan Tâm giải cái lời nói dối. Này lời nói dối là nàng thuận miệng nói, tự nhiên chịu không nổi cân nhắc, nhưng là Bạch vui mừng lại thập phần tin tưởng Ninh Hoan Tâm nói. Tự nhiên không có bất luận cái gì hoài nghi. Liền chuyện này a, ta có thể nói cho ngươi Vân gia địa chỉ. Vân gia có phiến tư nhân bãi biển, bọn họ tòa nhà khoảng cách nơi này cũng không quá xa. Vân gia nhà cửa ở Đông Hải thị quả thực là tiêu chí tính vật kiến trúc, tuy rằng người thường đều không thể tiếp cận, nhưng là phàm là Đông Hải thị người đều biết Vân gia ở nơi nào. Bạch vui mừng còn thực chi kỷ cấp Ninh Hoan Tâm vẽ một chương bản đồ. Nguyên lai Vân gia thật sự khoảng cách khách sạn không xa. Như vậy Ninh Hoan Tâm liền ân tâm rồi. Chính mình giữa trưa cơm nước xong, tản bộ, đi tới là có thể đi đến Vân gia. Đến nỗi có thể hay không đi vào đi Vân gia, Ninh Hoan Tâm tính toán tự cấp Hứa Trường Ân gọi điện thoại. Chẳng lẽ hắn còn có thể vẫn luôn tắt máy không thành? Cơm chưa qua đi, Ninh Hoan Tâm từ khách sạn ra tới, mang lên che nắng mũ cùng gương, một đường dựa theo Bạch vui mừng cấp chính mình bản đồ, hướng Vân gia phương hướng mà đi. Vừa đi, nàng một bên cấp Hứa Trường Ân gọi điện thoại. Chính là gia hỏa này điện thoại cư nhiên vẫn là tắt máy. Này cũng có chút quá khác thường. Vì cái gì Hứa Trường Ân di động vẫn luôn tắt máy? Hắn chẳng lẽ là ở thi pháp bang nhân bắt quỷ, hoặc là vẫn luôn đang bế quan tu luyện? Vẫn là xảy ra chuyện gì? Người khác đều liên hệ không đến hắn. Ninh Hoan Tâm đột nhiên có điểm lo lắng Hứa Trường Ân. Đáng tiếc, đối với Hứa Trường Ân hết thảy, Ninh Hoan Tâm biết đến cũng không nhiều lắm. Nàng chỉ biết là Hứa Trường Ân cái này điện thoại hào, liền hắn đang ở nơi nào, Ninh Hoan Tâm cũng không biết. Ninh Hoan Tâm buông điện thoại, có điểm phiền nhiễu. Lúc này nàng đã muốn chạy tới Vân gia phụ cận. Quả nhiên, giống như là Bạch vui mừng nói. Vân gia nhà cửa thực đặc thù, liếc mắt một cái là có thể thấy được. Ở một mảnh cao ốc building, ở phong cảnh duyên dáng bãi biển biên, có một cái cổ hương cổ sắc kiến trúc đàn. Một cái 7 tầng bảo tháp liền đứng sừng sững ở nhà cửa ngay trung tâm, thập phần nổi bật. Huyền môn người trong thư đều thích cổ điển ý nhị, Du Tử Ấn trong nhà chính là như vậy. Ninh Hoan Tâm nhìn đến quá Cố gia nhà cửa, ở bên ngoài xem cũng là như thế ý nhị 10 phần. Hơn nữa khác mang huyền cơ, Cố gia ngoài cửa lớn là cửu tinh bàn long trụ. Như vậy Vân gia cái này 7 tầng bảo tháp lại là cái gì địa vị đâu? Hết chương.